Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn em nhiều. Trần Chí Khiêm cầm lon coca cùng một cái với cô. Anh còn chưa bắt đầu làm trong ngành chất bán dân thì cô đã nghĩ tới việc anh phá sản rồi. Dù sao đời trước anh cũng đầu tư vào một nhà máy sản xuất chip ở Đại Tục. Mặc dù chip sản xuất ra còn kém xa so với công ty hàng đầu, nhưng với kinh nghiệm dày đặn của anh, chẳng lẽ tại phá sản ở thời điểm mấu chốt này sao? Cơm no rượu say thì Phan Kỳ mới nhớ ra Thạch Xá Sùng. Ông chủ, mau dọn Thạch Xá Sùng lên đi. Ông chủ bưng lên hai bát nhỏ, nhìn thấy Thạch Xá Sùng trong bát, Phan Kỳ mắt sáng lên, bởi vì cô thích nhất loại Thạch Xá Sùng nguyên bản. Nhà hàng này còn mở đến tận 30 năm sau, hẳn là sẽ trở thành một cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Phan Kỳ múc một muỗng tương tỏi, bỏ thêm vài giọt xì dầu vào, ngẩng đầu thấy Trần Chí Khiêm không động tay gì cả, liền hiểu chuyện đưa phần của mình cho anh, cho thêm tương tỏi và xì dầu vào cả phần của anh nữa. Cô dùng thìa xới lên, bên trong bát đầy ắp Xá Sùng, Phan Kỳ há miệng ăn một miếng, thật ngon, thật giòn. Về sau không cần phải đi máy bay để ăn Thạch Xá Sùng nữa rồi. Ngon không? Ông lão bán hàng hỏi. Rất ngon, rất ngon à? Phan Kỳ không giỏi ăn nói, chỉ có thể biểu đạt như vậy. Thấy Trần Chí Khiêm chỉ nhìn mình ăn mà không hề động đến bát Thạch Xá Sùng, Phan Kỳ hỏi. Trần Chí Khiêm, sao anh không ăn? Ngon lắm đấy. Trần Chí Khiêm nhìn cô nhét phần Thạch Xá Sùng còn lại vào miệng, đột nhiên cảm thấy khó chịu, hỏi. Em có biết Xá Sùng măng đất không phải là măng không? Em có biết nó trông giống cái gì không? Phan Kỳ nhìn vào ánh mắt của Trần Chí Khiêm, anh không dám ăn lại còn muốn cô cũng không ăn, bèn hỏi. Giống gì cơ? Giống như con giun đũa chui ra sau khi người ta uống thuốc tẩy giun ấy. Phan Kỳ tưởng tượng cảnh đó một lúc rồi cảm thấy ghê tởm, nhìn thấy vẻ mặt của cô, Trần Chí Khiêm hả hê vì trò đùa của mình đã thành, anh mỉm cười. Nhưng sau đó, anh lại phải trơ mắt ngạc nhiên khi thấy Phan Kỳ cầm lấy cái bát Thạch Xá Sùng của anh rồi nói. Anh không ăn đúng không? Tôi ăn nhé. Trần Chí Khiêm nhìn Phan Kỳ ăn hết bát Thạch Xá Sùng chỉ trong 2-3 miếng, như thể muốn nói khẩu vị của cô tốt hơn anh vậy. Anh đứng dậy đi trả tiền, Phan Kỳ đi đến chỗ ông chủ nuôi hải sản sống để xem có gì hay không. Nhìn thấy một cái rổ đen xì toàn là giun, cô bảo. Trần Chí Khiêm, anh qua đây. Vân Mộng Hạ Vũ. Trần Chí Khiêm trả xong tiền, anh đi đến rồi hỏi. Để làm gì? Phan Kỳ ngồi xổm xuống, nhặt một con giun trơn nhẵn và lắc nó trước mặt Trần Chí Khiêm. Đây là con Xá Sùng, con này sao giống con giun đũa được? Trần Chí Khiêm lùi về phía sau một bước, chạy ra ngoài. Anh bám vào cột đèn ven đường, cúi xuống và nôn sạch. Phan Kỳ bỏ con Xá Sùng xuống rồi rửa sạch tay. Thực tình là cô cũng xấu hổ. Ai mà ngờ anh lại sợ mấy loại giun này cơ chứ? Tại anh nói về mấy con giun này trước mà. Cô chỉ sửa lỗi cho anh, để anh học hỏi thêm chút thôi. Dù sao cũng không thể trách cô được phải không? Vỏ hoành thánh cũng không cần nữa sao? Cô cầm vỏ hoành thánh, đi qua vỗ lưng cho anh. Thực ra cũng không có gì đâu. Anh cứ nghĩ mấy con giun mà chúng ta ăn chính là mấy con trùng sông trùng biển. Đến cả hải sâm cũng không tốt hơn thứ này bao nhiêu đâu nhé. Bỏ cái tay của em ra. Trần Chí Khiêm nghĩ lại đôi tay đã cầm mấy con Xá Sùng gớm ghiếc giờ lại xoa lưng mình của cô, tóc gáy dựng hết cả lên. Phan Kỳ bỏ tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ vì tôi cầm Xá Sùng mà anh định không cho tôi lên xe của anh, không cho tôi ngủ chung với anh nữa chứ? Đợi xem ai là người nằm ngủ ở phòng khách nhé. Trần Chí Khiêm đã trở lại bình thường, anh nhìn tay của cô. Thì tay của em không đụng vào tôi là được. Cách chương.